Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536. Chương 536. Trò chơi triển lãm mời. Chinh chiến đêm thất tịch hoạt động thời gian. Toàn bộ Bắc Kỳ một mảnh náo nhiệt. Mỗi lần chinh chiến chính thức cấp cho phúc lợi thời điểm, luôn luôn các người chơi vui vẻ nhất thời khác. Dù sao cơ hội như vậy quá mức khó được. Tại hoạt động thời gian, bởi vì hoạt động hai tồn tại, độc thân chó các người chơi oán hận chất chứa đã lâu cảm xúc cũng tại lúc này bạo phát. Toàn bộ Minh Phủ ngày lễ trang phục để Tết thất tịch, bầu không khí 10 phần dày đặc. Khắp nơi tràn ngập lấy lãng mạn sắc thái, nhưng là một ít độc thân chó người chơi cũng không nghĩ như vậy. Đêm thất tịch hoạt động theo bọn hắn nghĩ, cùng lãng mạn hoàn toàn không có đóng là, nhưng là tuyệt đối rất nhanh vui chính là rồi. Tự tay chia rẽ một đôi đôi tình nhân cảm giác, cũng bị tàn phế nhẫn lại làm người ta vui vẻ. Rất nhiều độc thân gâu người chơi ở đêm trăng dưới hóa thân cô lang. Ở Bắc Kỳ vực lớn thượng lưu vọt, tìm kiếm lấy thành song thành đôi tình lữ người chơi. Một ít quá phận độc thân gâu người chơi tại hoàn thành rồi chính mình Tết thất tịch ngày nhiệm vụ. Sao, y nguyên không chịu thu tay lại, tiếp tục tìm kiếm lấy tình lữ người chơi. Thậm chí tại hoạt động khung chat phát ra rồi khiêu khích tuyên ngôn. Tối nay tuyệt không có khả năng có một tòa cầu ô thước có thể xây dựng thành công. Hết thảy thuộc về vi phạm luật lệ kiến trúc, nhất định phải toàn bộ dỡ bỏ. Chúng ta độc thân gâu phá dỡ đội theo lẽ công bằng chấp pháp. Hy vọng tất cả tỏa ra yêu đương hôi chua vị đám tình nhân lạc đường biết quay lại. Không cần tú ân ái rồi, nếu không đào ba thước đất cũng phải đem ngươi tìm tới. Rất tàn nhẫn hủy rồi. Đối mặt hóa thân, độc thân gâu, hình thái, chia rẽ, người chơi. Tình lữ các người chơi run lẩy bẩy, chỉ có thể cùng khác phái người chơi khắp nơi tránh né. Phòng ngừa bị điên cuồng độc thân gâu người chơi phá hư nhiệm vụ tiến độ. Thế là toàn bộ Bắc Kỳ vực lớn diễn ra một lần long trọng, mèo chuột trò chơi. Đêm rạng sáng sắp tiến đến, toàn bộ Bắc Kỳ đại địa vang lên rồi hoạt động kết thúc tiếng chuông. Nhưng mà một ngày này, có thể hoàn thành tình lữ nhiệm vụ, thành công xây dựng cầu ô thước, người chơi ít càng thêm ít. Dù sao hóa thân, Husky, độc thân gâu quần thể quá mức khổng lồ. Cũng quá mức hung tàn rồi. Ở đêm thất tịch hoạt động sau khi kết thúc, các người chơi sinh hoạt lại trở lại rồi phát triển chính quy. Ngày này, Lục Vô đang thông qua thần khí quan sát các người chơi thường ngày tình huống. Lúc này điện thoại di động vang lên. Hiện tại có thể đả thông hắn điện thoại di động người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cầm điện thoại di động lên vừa nhìn. Chính như Lục Vô suy nghĩ như vậy. Là Ngô Quốc Nhất đánh tới. Nhận điện thoại sau, thanh âm quen thuộc truyền đến. Lục lão đệ, có muốn hay không ta? Ta nghĩ người cái lão già họm hẹm làm cái gì? Lục Vô rất là bất đắc dĩ nghĩ đến. Bất quá nói tự nhiên không thể nói như vậy. Ngô lão ca, cần phải có chuyện gì à? Nếu như không có chuyện người cũng sẽ không gọi điện thoại cho ta. Ha ha, không có chuyện làm sao lại không thể gọi điện thoại cho ngươi? Bất quá này một lần lại là có một cái chuyện muốn thương lượng với ngươi một phen. Ta nghe lấy đâu? Ngươi nói đi, là như thế này, gần nhất công hội phát triển thiếu hồn tệ, thời gian qua quá khổ rồi, ngươi cho ta tới 1.000 vạn hồn tệ trợ giúp một cái đi. Ta tốt tăng tốc công hội phát triển. Lục Vô, ngoặc kép, ha ha, ta đùa giỡn. Ở Lục Vô ngạc nhiên bên trong, Ngô Quốc Nhất tiếng cười lần nữa truyền đến, ngươi thật muốn cũng không cho. Lục Vô tức giận nói. Móc keo kiệt tìm, trách không được các người chơi nói ngươi là keo kiệt nhất, cẩu quan phương. Danh bất hư truyền, nói chính chuyện, bằng không thì ta treo rồi a. Đừng đừng đừng, là như thế này, gần nhất nước Mỹ Los Angeles muốn cử hành một lần thế giới cấp trò chơi triển lãm hội, E3. hiện tại ta nhận được tổ chức phương mời. Đồng thời tổ chức phương nguyện ý cung cấp chinh chiến tại tuyến một cái trò chơi triển lãm đài. Cho nên ta nghĩ hỏi thăm một chút ngươi đề nghị. Nghe nói lời này, Lục Vô không khỏi ngẩn người. Làm thành thế giới lớn nhất trò chơi triển lãm hội, Lục Vô làm sao có thể chưa nghe nói qua. Đối với ơ ba hắn cũng có qua hiểu rõ. Ơ ba là bốn đại thế giới cấp trò chơi triển lãm hội một trong. Có thể trèo lên ơ ba phát triển trò chơi. Cơ bản trên là mỗi cái trò chơi công ty kỳ hạm trò chơi. Bao năm qua ơ ba triển khai mở thời điểm là toàn cầu các người chơi một lần trò chơi việc trọng đại. Cũng là tất cả trò chơi phòng làm việc cực kỳ trọng thị tuyên truyền ngày. Ngang nhau địa vị trò chơi triển lãm hội còn có Tokyo TGS, Colombia trò chơi triển, cùng với trong nước trong trắng Dương. Nhưng là cùng những trò chơi này Dương sẽ so sánh, ơ ba lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ là lớn nhất. Hàng năm cái này thời điểm, Los Angeles du khách lượng tăng vọt, liền là chứng minh, đem so sánh xuống, trong nước trong trắng Dương ở trò chơi vòng lực ảnh hưởng ngược lại là yếu nhất. Bởi vì ơ ba trò chơi triển trên, các người chơi tựa như nhìn trò chơi, mà trong trắng Dương các người chơi cơ bản trên đều là đi xem cốt manh muội tử. Trò chơi ngược lại lần chi, này cơ bản thành rồi các người chơi chung nhận thức, cho nên ở lực ảnh hưởng phương diện, ơ ba Dương không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Ở hai năm trước Lục Vô xem ra, trèo lên ơ ba Dương quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bởi vì hắn chỉ là một cái không có chút nào lưu lượng trò chơi tấm lưới đứng kẻ kinh doanh. Cũng không bỏ ra nổi ra dáng trò chơi đến. Chỉ là không nghĩ tới hiện tại vậy mà tự mình nhận được tổ chức phương mời. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Lục Vô liền rất bình tĩnh rồi. Chủ yếu vẫn là hiện tại hắn đối hiện thực sự vật nhìn được rất nhạt. Lúc đó xa không thể chạm đồ vật tại lúc này xem ra. Cũng không lại biến được như vậy khát vọng. Ngô lão ca, nếu không quên đi thôi. Ta cũng không hứng thú làm những này. Lục Vô nghĩ rồi nghĩ. Mở miệng nói. Đừng a, dạng này trò chơi thịnh hội. Thế giới các nơi đều sẽ có trò chơi truyền thông đến. Là mở rộng trò chơi lực ảnh hưởng cơ hội rất tốt. Mặc dù hiện tại chinh chiến rất hỏa. Nhưng là thế giới các nơi còn có rất nhiều người chơi còn kiên thủ chính mình trò chơi. Không có chơi qua chinh chiến. Dù sao ở niên đại này, trò chơi quá nhiều rồi. Nghĩ muốn tiếp tục mở rộng người chơi nhân số. Chỉ dựa vào trò chơi chất lượng còn chưa đủ. Tuyên truyền cũng là cực kỳ trọng yếu một hạng. Lục Vô nghe nói, cảm thấy Ngô Quốc Nhất nói hoàn toàn chính xác thực rất có đạo lý. Hiện tại chinh chiến ngũ đại server đã mở ra. Như vậy sau đó phải làm chính là chậm rãi từng bước xâm chiếm cái khác trò chơi người chơi nhân số. Đem nó thu vào chinh chiến bên trong. Chính như Ngô Quốc Nhất nói tới. Hiện tại chinh chiến là rất hỏa. Nhưng là chỉ dựa vào trò chơi chất lượng. Xác thực không cách nào đem tất cả người chơi kéo vào chinh chiến bên trong. Bởi vì chỉ nhìn trò chơi video. Nhưng tự thể nghiệm hoàn toàn là hai khái niệm. Chính như lúc trước, dù là 3D trò chơi lại lửa thời đại, cũng có rất nhiều người chơi vẫn như cũ kiên thủ trang du động. Một đao 999 trò chơi, dù là chất lượng lại nát, nhưng thêm lên hắn phô thiên cái địa tuyên truyền, vẫn như cũ hàng năm có thể lừa đầy bồn đầy bát. Tuyên truyền tầm quan trọng, bởi vậy đó có thể thấy được. Đương nhiên, so sánh với phía dưới, chất lượng mới là mấu chốt nhất. Ở chất lượng có bảo hộ dưới tình huống, tuyên truyền chuyển đổi dẫn là rất cao. Như vậy cũng tốt so hai trò chơi đồng thời bắt đầu tuyên truyền. Một cái trò chơi chất lượng cực kém, mỗi lần tuyên truyền có thể hấp dẫn 1.000 người download. Nhưng là rất nhiều người chơi căn bản là chơi thêm vài phút đồng hồ liền tháo dỡ rồi. Cuối cùng có lẽ chỉ có thể lưu lại 10 vị người chơi tiếp tục chơi tiếp tục. Vậy liền là 1% người chơi chuyển đổi dẫn. Mà một cái tốt trò chơi lại phối hợp trên cường đại tuyên truyền. chuyển đổi dẫn liền lộ ra rất cao, mà chinh chiến tại tuyến trò chơi này chất lượng đều không cần muốn Lục Vô đi chứng minh. Chinh chiến các người chơi đã hô lên thế giới thứ nhất khẩu hiệu, phối hợp trên tuyên truyền, chuyển đổi dẫn thấp hơn 95% ở Lục Vô xem ra chính là thất bại. Thậm chí 100% đều không là vấn đề, bởi vì trò chơi này có lấy cái khác trò chơi tất cả ưu điểm, cũng có được cái khác trò chơi không có ưu điểm. Phong cảnh đảng, kho chuột đảng, thu thập đam mê, dưỡng thành đảng, đợi một chút, các loại hình người chơi đều có thể ở chỗ này tìm tới vui sướng. Trò chơi này dung hợp hiện giai đoạn tất cả trò chơi hình thức. Dù là không ưa thích chiến đấu người chơi vẫn như cũ có thể ở chỗ này tìm tới vô tận niềm vui thú. Lại thêm lên 100% độ mô phỏng thực tế, cùng với thăng cấp mang đến thể chất tăng phúc, nói 100% chuyển đổi dẫn không quá đáng chút nào. Mà hiện tại Lục Vô cần muốn chính là một cái để những cái kia chưa có tiếp xúc qua chinh chiến, còn đang chơi cái khác trò chơi người chơi tiếp xúc đến trò chơi này. Như vậy tuyên truyền tất nhiên là một cái chỗ đột phá. Mà Ơ Ba Dương chính là như thế một cái tinh phẩm trò chơi tuyên truyền bình đài. Chỉ cần có thể ở Ơ Ba bên trong hiển lộ tài năng, như vậy chinh chiến tên chắc chắn lại lần nữa vang vọng giới trò chơi. Nhìn như vậy đến, Lục Vô lập tức có chút động tâm rồi. Mà lại lần này Ơ Ba báo cáo mới có thể lấy cho đủ mặt mũi. Vậy mà miễn phí cung cấp trò chơi triển lãm đài cho chinh chiến sử dụng. Những năm qua loại tình huống này căn bản cũng không khả năng xuất hiện. Vì rồi đăng ký Ơ Ba trò chơi triển, rất nhiều trò chơi công ty ở phương diện này nhất định phải đầu nhập lượng lớn tiền vốn. Dưới tình huống bình thường, nội bộ một cái trò chơi triển lãm đài giá tiền là 2 ức. PS, hiện tại giá tiền là 2.000 vạn US trái phải, 300 năm sau lạm phát tạm thời thiết lập vì 2 ức. Nhưng mà này còn chưa nhất định có thể tiến vào trong đó. Trò chơi chất lượng cũng là một cửa ải. Sở dĩ chủ động mời cũng miễn phí cung cấp gian hàng, đủ để nói rõ Ơ Ba tổ chức phương đối chinh chiến tại tuyến coi trọng rồi. Ở cẩn thận suy nghĩ sau, Lục Vô lập tức thấy hứng thú. Ngô lão ca, nếu nói như vậy ta đồng ý rồi. Bất quá đến lúc đó liền từ ngươi cùng Ơ Ba tổ chức phương bàn bạc a. Ta thì không đi được. Bên đầu điện thoại kia Ngô Quốc Nhất nghe nói, lộ ra 10 phần không mà nói, chuyện lớn như vậy ngươi liền giao cho ta xử lý rồi. Dù sao ngươi là chinh chiến server nước ngoài duy nhất người đại diện, giao cho ngươi cũng giống vậy, đến lúc đó ta sẽ cung cấp trò chơi phương diện duy trì, cũng sẽ tự mình đi Ơ Ba hiện ra trận, về phần cái khác hạng mục công việc, ta liền không tham dự rồi. Ở Lục Vô xem ra, cùng Ơ Ba tổ chức phương bàn bạc, phải xử lý sự tình quá nhiều rồi. Ví dụ như gian hàng quy hoạch, trò chơi figure chế tác, nội dung trò chơi giới thiệu, đợi một chút. Những này chuyện quá mức rườm rà rồi. Lục Vô căn bản cũng không nghĩ tự thân đi làm, giao cho Thủy Trung ở vận doanh chinh chiến chu vi Ngô Quốc Nhất. Không có gì thích hợp bằng, người nói ta là chinh chiến server nước ngoài người phụ trách. Nhưng là ta nhưng không có bất kỳ cái gì trò chơi quyền hạn a. Điện thoại kia đầu truyền đến Ngô Quốc Nhất tràn ngập oán khí âm thanh. Ha ha ha, không sai biệt lắm là được rồi. Đừng quên lúc trước ngươi ở trong game bị khi dễ thời điểm, ta nhưng trợ giúp qua ngươi 100 hồn tệ ấy nhỉ. Để ngươi thành công báo thù đâu. Kia ta hiện tại lại tìm ngươi muốn 100 vạn hồn tệ trợ giúp như thế nào? Ngô Quốc Nhất vội vàng thuận lấy Lục Vô chủ đề hỏi nói. Khụ khụ, cái này, điện thoại tín hiệu không tốt lắm a. Ngô lão ca cứ như vậy a. Ta cúp trước. Nói xong, Lục Vô không chút do dự cúp xong điện thoại, mở trò đùa, 100 vạn hồn tệ. Đó cũng không phải là lăng không biến ra. Có lẽ Ngô Quốc Nhất xác thực rất thiếu hồn tệ. Lúc đó so sánh với Lục Vô cảm thấy chính mình càng thiếu hồn tệ. Không nói trước các lớn server mỗi lần xây dựng, đổi mới, hoạt động tiêu hao hồn tệ. Chính mình tu luyện nhân hoàng giám cũng là cái hồn tệ thiêu đốt khí. Đối với hồn tệ, trừ rồi trong trò chơi, Lục Vô đã làm tốt quyết định, tuyệt sẽ không chảy ra ngoài ra. Dù sao dù là lúc trước Lục Vô thật rất nghèo thời điểm, hắn cũng chỉ là bán qua Diệp Tuyết Nhi mấy trăm hồn tệ mà thôi. Hiện tại không thiếu tiền rồi, cũng có thể nuôi được lên Tiểu Bắc Ly rồi. Cho nên Lục Vô tuyệt sẽ không lại tiếp dùng hồn tệ đổi tiền mặt ngốc chuyện rồi. Ở chinh chiến xây dựng bên trong, Lục Vô tâm tính cũng đang một mực phát sinh cải biến. 2 năm trước, chinh chiến vừa mới cất bước lúc đó, Lục Vô dùng hồn tệ đổi lấy đến rồi mấy chục vạn tiền mặt sẽ cảm thấy vô cùng cao hứng. Nhưng là hiện tại, tiền mặt ở Lục Vô xem ra hoàn toàn chỉ là một chuỗi mấy chữ mà thôi. Mà hồn tệ lại là toàn năng tiền, giá trị ai cao ai thấp, có thể thấy được đồng dạng, mỏi eo đau lưng, cảm giác chính mình tuổi tác lớn rồi tương đương. Su Đê Huyền, vì cái gì ta sẽ loại suy nghĩ này? Ai tới khuyên khuyên ta? Ta còn muốn 18 tuổi. Ta, 18 tuổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.